Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là giọng nói của Thái tử. Thái tử Phi cùng Tào Quý Phi nháo thành như vậy. Hồng Ngọc ở một bên biết không ổn. Lặng lẽ đuổi người gửi tin cho Thái tử. Thái tử lập tức ném xuống một đống tân khách. Chạy tới. Quả nhiên gặp phải một màn dương cung bạt kiếm này. Trong lòng giận dữ. Trên mặt lại là nửa điểm chưa lộ. Tào Quý Phi cười lạnh một tiếng. Thái tử tới vừa lúc. Bản cung hôm nay ở Đông Cung chịu nhục. Thái tử Phi hùng hổ bức người. Vì một chút chuyện nhỏ lông gà lông hẹp liền mở miệng đấm bản cung đi. Thái tử phải cho bổn cung một lời giải thích. Thái tử nhíu mày. Thanh âm bình thản. Cô rất rõ ràng tính tình Thái tử Phi. Nàng ấy sẽ không mất bình tĩnh. Tào Quý Phi. Mọi người. Tào Quý Phi tức giận đến mức lông mày liễu dựng thẳng. Trong lòng mọi người cũng là một trận kinh ngạc. Thái tử sủng ái Thái tử Phi. Mọi người đều biết điều đó. Trước kia một người là hoàng tử, một người là hoàng tử Phi. Phu thê người ta ân ái lại không ngại ai. Mọi người nhắc tới coi như là một chuyện thú vị. Nhưng bây giờ, Yến Vương không phải là hoàng tử bình thường. Là thái tử của một quốc gia. Mọi việc đều phải chú ý đến một chữ lễ. Tào Quý Phi là phi tần có phẩm cấp cao nhất trong hậu cung. Cũng là trưởng bối. Thái tử thế nhưng nửa điểm cũng không có ý bồi tội. Mở miệng che chở Thái tử Phi. Hôm nay việc này, sợ là muốn làm lớn chuyện. Thái tử đi đến trước mặt Thái tử Phi. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Xác định Thái tử Phi chỉ là căng mặt tức giận. Mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thái tử Phi phớt giận thì thầm. Vừa rồi Quý Phi ôm hài tử. Móng tay vẽ một vết đỏ trên mặt đứa nhỏ. Trong lòng ta tức giận đến cực điểm. Trong mắt Thái tử hiện lên tức giận. Giọng nói vẫn êm ái. Nàng đi xem đứa trẻ đầu tiên. Đừng sợ. Mọi thứ đều có ta. Tất cả mọi thứ có ta. Bốn chữ này. Thái tử Phi từ thành thân nghe được hiện tại. Rất quen gật gật đầu rời đi. Đem cục diện rối rắm để lại cho Thái tử thu thập. Chúng nữ quyến nhìn thấy. Giống như ăn một quả chanh chua. Tư vị kia cũng đừng nói tới. Tào Quý Phi hung hăng nhìn chằm chằm Thái tử. Thái tử, ngươi dự định xử trí chuyện hôm nay như thế nào? Thái tử thản nhiên nói. Thái tử Phi hộ tôn tâm thiết. Nhất thời ngữ khí xông lên một chút. Có chỗ mạo phạm Quý Phi. Cô thay nàng bồi lễ với Quý Phi. Không đợi Tào Quý Phi nói chuyện. Lại nói, hôm nay Đông Cung náo nhiệt huyên náo. Quý Phi xưa nay thích thanh tĩnh. Ở lâu, sợ là có nhiều không quen. Cô bảo Thái Tôn đưa Quý Phi về Cam Tuyền Cung nghỉ ngơi một chút. Đây là còn muốn đuổi người a? Mọi người nghẹn họng. Tào Quý Phi tức giận cười ngược lại. Không cần làm phiền Thái Tôn. Bổn cung tự mình có chân. Nói xong, xoay người rời đi. Điền Thục Phi hơi do dự. Cũng rời đi theo. Mấy vị hoàng tử Phi hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết nên đi nên ở lại. Thái tử đã nhìn qua. Thái tử Phi tính tình thẳng thắn. Thương hài tử, hôm nay cùng Quý Phi cãi nhau. Cũng không tính là đại sự gì. Đại tẩu cùng hai vị đệ muội chỉ cần an tâm lưu lại. Thái tử lên tiếng. Tần Vương Phi, Triệu Vương Phi, Hán Vương Phi không tiện đi tiếp. Thuận thế xuống đài. Thái tử nói phải. Răng còn có lúc chạm vào đầu lưỡi. Nháo vài câu cãi nhau mà thôi. Không đáng nhắc tới. Mọi người ngươi một câu ta một câu. Tốt xấu gì cũng tròn trịa. Thái tử Phi lúc này đã vào nội thất. Vú nuôi bú sữa. Đứa nhỏ cuối cùng cũng không kéo cổ họng gào khóc nữa. Bất quá. Vết đỏ trên mặt vẫn là thập phần rõ ràng. Ra tay với một đứa trẻ nhỏ như vậy. Quả thực là heo chó không bằng. Thái tử Phi nhịn giận. Thấp giọng dặn dò. Thái Tôn Phi còn đang ở cữ. Không nên động khí. Chuyện vừa rồi, đừng nói với nàng ấy. Còn nữa, chờ dấu ấn trên mặt đứa nhỏ biến mất, lại ôm đứa nhỏ qua. Thái Tôn Phi nếu hỏi, liền nói hài tử ở bên cạnh ta. Các vú nuôi cung nhân đồng thanh đáp ứng. Bên này, Tào Quý Phi nổi giận lao ra khỏi Đông Cung. Càng nghĩ càng cảm thấy khuất nhục. Chưa được đi được vài bước, Tào Quý Phi lại đổi chủ ý. Tào Thái Hậu một phen tuổi. đi đường đều được người đỡ. Nói cho Tào Thái Hậu biết, cũng vô dụng gì, nàng muốn đi điện Thái Hòa. Đến trước mặt Long An đế khóc lóc kể lể, quý phi không đi từ Ninh cung sao? Điền Thục Phi có chút kinh ngạc hỏi, Tào quý phi không vui để Điền Thục Phi xem náo nhiệt. Lạnh lùng nói, Điền Thục Phi đành phải trở về tẩm cung của mình. Vào Thúy Vi cung, mới bĩu môi phi một tiếng. Có cái gì để đắc ý, cũng không phải hoàng hậu. Một quý phi, chạy Đông cung bày ra phổ của trưởng bối. Hôm nay ai nấy đều đá thiết bàn, mất hết mặt mũi, cũng đáng đời. Cho rằng đi điện Thái Hòa cáo trạng, liền hữu dụng sao? Hoàng thượng còn có thể vì chút chuyện nhỏ này mà phế bỏ Đông cung hay sao? Chỉ cần chờ đợi để tự làm nhục mình. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự là không còn mặt mũi gặp lại người khác. Trong điện Thái Hòa, Tào quý phi quỳ gối trước mặt Long An đế, đỏ mắt ai ai khóc. Thần thiếp một mảnh hảo ý đi Đông cung chúc mừng. Nhìn hai tử ngọc tuyết đáng yêu, liền ôm trong chốc lát. Trong một thời gian, móng tay chạm vào khuôn mặt của đứa trẻ, Viên thị không chịu buông tha, mở miệng liền đuổi thần thiếp. Thái tử tới rồi, cũng một mực hướng về phía thái tử phi. Thần thiếp nào còn mặt trưởng phượng ấn xử lý hậu cung. Hoàng thượng vẫn nên đem phượng ấn đưa đến Đông cung cho thái tử phi đi. Dù sao, thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của thái tử. Nghĩ đến thái tử phi cũng đã sớm nhìn thần thiếp không vừa mắt. Ước gì thần thiếp giao ra phượng ấn. Hai câu cuối cùng, thập phần âm hiểm, tràn đầy xúi dục. Long An đế long thể ốm yếu, hiện giờ đã không còn lên triều nữa. Chính sự triều đình cơ hồ đều giao cho thái tử. Thái tử nắm quyền, không chút nào đem Tào quý phi đặt ở đáy mắt. Nói không chừng, trong lòng liền ngóng trông Long An đế sớm một chút băng hà. Ánh mắt Long An đế quả nhiên âm trầm vài phần. Trong lòng Tào quý phi mừng thầm, lại tiếp tục khóc nói. Hoàng thượng, thần thiếp can đảm khẩn cầu. Cầu hoàng thượng sớm lệnh cho Hán vương liền thay người. Thần thiếp cũng theo Hán vương rời khỏi kinh thành, đi đu đất dưỡng lão, miễn cho ở trong hậu cung khiến người ta chán ghét. Long An đế sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Trẫm còn chưa chết. Tào quý phi nước mắt một phen nước mũi. Thần thiếp nhất thời lỡ lời, tuyệt không có ý nguyền rủa hoàng thượng. Hoàng thượng là thiên của thần thiếp, cũng là chỗ dựa của thần thiếp và Hán vương. Nói một câu đại bất kính, trong ngoài cung này, chỉ có thần thiếp mẫu tử ngóng trông hoàng thượng thọ nguyên kéo dài. Câm miệng lại, Long An đế đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Ngươi từng câu từng chữ đều bôi nhọ Đông cung, là muốn cho trẫm cùng phụ tử thái tử trở mặt không được. Toàn thân Tào quý phi chấn động, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin nhìn Long An đế. Long An đế lạnh lùng nói, trở về Cam Tuyền cung của ngươi. Trong cung nếu có lời đồn bất lợi gì với Đông cung, trẫm liền hỏi ngươi. Trái tim Tào quý phi ngã thẳng vào hầm băng, ngực ngay cả chút nóng hổi cũng sắp biến mất. Thái tử phi gây họa, thái tử không chút do dự che chở thái tử phi. Nàng bị nhục nhã, Long An đế chẳng những không làm chỗ dựa cho nàng, ngược lại lớn tiếng quát lớn. Trong lòng Long An đế, Đông cung mới là quan trọng nhất. Đông cung không thể mất thể diện quý phi như nàng, cũng không đáng nhắc tới. Hoàng thượng tức giận, thần thiếp cáo lui, cách chương.